rời Trường An, tới đất Phong làm một số bố trí với thiên tai. Sử Mặc, ý tốt của ngươi ta xin nhận, chuyện này khác, ngươi không thể tham gia vào, ta không thể để ngươi đánh cược cùng. Trình Sử Mặc nhếch môi, ta đã nhàn tới đau chim từ lâu rồi, chuyện thú vị như thế làm sao thiếu ta được, và lại sau này ta phải một mình gánh vác cả nhà, không nhân cơ hội rèn luyện một chút, tương lai phải làm sao? Dựa vào cha ta, sau đó dựa vào ngươi à? Lời này rất thực tế, không có chỗ dựa nào không thể đổ, không có năng lực tự lập sớm muộn gì cũng bị người ta đá ra ngoài, đấu tranh chính trị luôn tàn khốc. Tới ngày chỗ dựa đổ rồi chỉ có thể dựa vào mình, không một ai giúp được. Lý Thừa Cản dường như có lời muốn nói nhưng lại cố nuốt xuống. Vân Diệp cuối cùng ngộ ra một đạo lý ở trong Dũng Đạo, không thể trước sợ sói, sau sợ hổ được. Ngươi không phải là rùa để có thể rụt mình vào trong mai mặc cho bên ngoài đất trời đảo lộn. Mấy tháng qua có tâm tư hèn nhát là vì đã có nhà, đã có nãi nãi tuổi cao, có muội muội còn nhỏ, luôn cho rằng làm cho bọn họ sống hạnh phúc khoái lạc là trách nhiệm lớn nhất của mình, cho dù làm rùa cũng không sao. Đời sau mình tuân theo nguyên tắc này cho nên mới sống kém cỏi. Nửa đêm mơ về năm xưa bản thân lập chí cao xa, nhiệt huyết sục sôi khiến cả đêm mất ngủ, tới trời sáng lại phải uốn lưng nịnh bở ông chủ kiếm vài đồng nuôi gia đình. Luôn xoay chuyển trong hèn mọn và cao thượng thực không còn sinh thú gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lão bà tiếng bước chân phá vỡ suy nghĩ của mỗi người. Một nữ tử áo xanh đi tới, nàng không có bạn nữ đi cùng, lẻ loi một mình một bóng trong Dũng Đạo vắng vẻ mà vẫn dạo bước thong thả như đi trên phố lớn náo nhiệt, không vội vã như nữ tử bình thường. Đầu nàng đội mũ trùm, lụa trắng phủ xuống che đi mặt có phần thần bí, trông thấy Lý Thừa Cản cũng chỉ nhún người thi lễ, ngay chào hỏi cũng chẳng có đã rời đi. Lý Thừa Cản không ngờ lại còn trả lễ, không nói gì cả. Vân Diệp đang hiếu kỳ thì một cơn gió thổi qua vén góc khăn che mặt lên, khuôn mặt thanh tú đập ngay vào mắt Vân Diệp khiến y ngỡ mình nằm mơ. Lão bà, Vân Diệp gọi lớn, nữ tử áo xanh sửng sốt, chỉ hơi dừng một chút lại tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước lại quay lại, nhìn thấy Vân Diệp mặt xen lẫn vui mừng và kinh ngạc, nhấc chân lên dẫm mạnh. Một tiếng kêu thảm, Vân Diệp ôm chân nhảy lò cò, miệng nói, lão bà, em làm gì vậy, có gì về nhà hãng nói, trước mặt người ngoài. Còn chưa nói hết một nắm đấm trắng mịn đã nhanh chóng lớn lên trước mắt, sau tiếng bú, Vân Diệp nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nữ tử áo xanh lấy khăn lau tay, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vân Diệp vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai cái mắt trâu to tướng của Trình Sử Mặc, trong đó có trêu ghẹo, có khinh bỉ, chỉ thiếu có đồng tình. Nghĩ mà xem, bị một thiếu nữ đấm cho ngất xỉu còn mặt dày nói mình là tướng quân. Chẳng để ý tới cái đó, Vân Diệp bật mình ngồi dậy, nhảy từ trên giường xuống, giày cũng chẳng đi đã muốn lao ra ngoài, bị Trình Sử Mặc ôm ngang hông ném lại giường. Vừa mới định chửi thì bị ấn chặt lấy tay chân, Lý Thừa Cản ở bên cạnh rất ăn ý đưa tới một cái dây lưng, loáng cái đã bị trói gô lại. Trình Sử Mặc vừa trói vừa nói, tiểu Diệp, vi huynh biết ngươi từ nhỏ lớn lên bên cạnh sư phụ, chưa được thấy qua nữ tử xinh đẹp, nhìn thấy cửu y thì bị ca ca mang đi mất. Đó là ca ca sai, lần tới còn gặp được thì huynh đệ ngươi tới trước, ca ca ta ở đằng sau ngăn sóng gió cho. Còn nữ tử trong cung thì quên đi. Lý Thừa Cản cầm chén trà vắt chân chữ ngũ ngồi trên cái ghế kiếm từ Vân ra, khẽ nhấp một ngụm trà, thư thái thở ra một hơi dài, bộ dạng du nhàn như ở trên lâu thành ngắm quang cảnh. Thành Càn, nữ tử đó là ai? Còn may là miệng chưa bị bịt lại, nữ quyến trong cung. Ngươi cho rằng bổn thái tử là hạng phản đồ bán đứng người nhà của mình sao? Thái tử điện hạ thôn kính giọng vang vang chính nghĩa, Vân Diệp thấy cái bản mặt này thích hợp làm bia tập bắn nhất. Một bữa tiệc lớn, thêm vào một bao gà rán. Vân Diệp ra giá, chút lợi nho nhỏ có thể động lòng đường đường thái tử điện hạ sao? Mặc dù nuốt mấy ngụm nước bọt, song vẫn kiên định từ chối. Ba bữa, còn giúp ngươi huấn luyện mấy đầu bếp. Vân Diệp lần này chơi tới cùng luôn, xong, ta về phái 10 đầu bếp tới nhà ngươi, không được qua quýt có, nếu không, hừ hừ, ngươi hiểu mà, trong cái bộ dạng không kiềm nén nổi của ngươi kìa, thôi. không để ngươi sốt ruột nữa. Người mà ngươi gặp hôm nay là tỷ tỷ của ta, Lý An Lan. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyy.com. Nói láo, trong số con cái của bệ hạ chẳng phải ngươi lớn nhất sao? Hừ, chỉ đồn đại thôi, chuyện trong cung người ngoài sao biết được. Sau khi ký vô số điều ước bất bình đẳng, Vân Diệp cuối cùng cũng làm rõ được Lý An Lan là ai. Nàng là kết quả của Lý Nhị bệ hạ sau khi say rượu. Khi đó Lý Nhị tuổi mới 14, còn là một tên hoàn khố, làm đại tỳ nữ bụng bẽn lên xong thì quên bén luôn cái chuyện này. Do mẫu thân địa vị thấp hèn, Lý An Lan là trưởng nữ thực sự của Lý Nhị nhưng không hề có đãi ngộ xứng đáng. Nếu như chẳng phải trường tôn hoàng hậu muốn làm một hiền hậu gương mẫu một đời, đối đãi với con cái phi tần trong vương phủ như con mình thì đã chẳng phát hiện ra sự tồn tại của Lý An Lan. Khi Lý An Lan đáng thương gặp được phụ thân của mình thì đã 12 tuổi rồi. Lý Nhị đối xử với con cái của mình thì khỏi phải nói, tên đã viết vào sách điệp, đang muốn cho danh phận thì lại bận rộn làm thịt ca ca đệ đệ của mình, chuyện này gác sang một bên. Cho tới khi cả nhà vào hoàng cung, lần nữa nhắc lại chuyện này thì không ngờ Lý An Lan 12 tuổi nhưng tính cách lại cực kỳ dữ dội, từ chối tiếp nhận sắc phong của Lý Nhị bệ hạ. Trong lòng hổ thẹn xong không chịu cúi đầu, Lý Nhị bố trí mẹ con Lý An Lan ở một góc vắng vẻ trong hoàng cung, giảm bớt cung cấp hàng ngày để trừng phạt. Lý An Lan cũng chẳng phải là nữ tử yếu đuối bó tay chịu trói, không ngờ khai khẩn một mảnh đất trong cung, tự trồng tự ăn, mặc dù thường ngày thiếu thốn nhưng không chịu cúi đầu. Lý Nhị hết cách đánh để mặc nàng, vị tỷ tỷ này luôn là đối tượng khâm phục của các hoàng tử hoàng nữ khác trong cung, nhưng do Lý An Lan đối xử với hoàng đế rất tệ, đám đệ muội chỉ đành tránh xa, thành phong cách độc lai độc vàng của nàng trong cung. Ha ha ha, bà xã của ta quả nhiên không phải người thường, có cá tính, ta thích. Nghe xong Lý Thừa Càn giới thiệu, Vân Diệp sung sướng lăn lộn trên giường. Nữ tử này chẳng những giống bà xã đời sau, ngay cả cái tính nóng này cũng kế thừa, quật cường, độc lập, ra sức truy cầu nắm giữ bản thân. Bà xã như vậy phải mau mau dự tính thôi, nếu không để con heo nào đó ăn mất thì mình muốn khóc cũng chẳng có nước mắt. Này, Tiểu Diệp, ngươi không lên cơn điên đấy chứ? Phụ hoàng ta cũng không phải chưa tìm phò mã cho tỷ ấy lấy cái chết phá hỏng chuyện này. Còn nói, phu tế của tỷ ấy phải học rộng năm xe, phong độ ngời ngời, là hiền tài lên ngựa biết chinh quân, xuống ngựa hiểu an dân, quan trọng hơn cả đời chỉ lấy tỷ ấy, nếu không tỷ ấy thả cô độc cả đời chứ tuyệt đối không lấy. Ngươi nói xem phu tế như vậy tìm đâu ra, cho dù có cũng thèm hạ mình cưới tỷ ấy à. Lý Thừa Càn mặt khinh khỉnh, Sử Mặc, tiểu đệ có thể tính là phong độ ngời ngời chứ? Hơn ta nhiều. Trong Tả Vũ vệ doanh không ai đẹp trai hơn ngươi. Tiểu đệ miễn cưỡng được coi là học rộng năm xe. Không ai thông minh hơn ngươi, đó là cha ta nói. Xem tại. Vậy huynh nói xem đấng hiền tài tiểu đệ đây có cơ hội cưới đệ muội của huynh về không? Khỏi phải nói, hai chữ thôi, xông lên. Lý Thừa Càn hết nhìn Trình Sử Mặc lại nhìn Vân Diệp cứ như nhìn hai con quái thù. Loại người nào có thể tự yêu bản thân tới mức độ đó? Vân Diệp mặc dù bị trói, nhưng bộ dạng như tân lang sắp động phòng, Trình Sử Mặc xoa chân múa tay như muốn vào hoàng cung cướp người, không thèm để ý tới hai tên thần kinh này nữa, mình nên suy nghĩ xem làm sao để Vân Diệp thực hiện lời hứa thì hơn. Lý An Lan vô cùng tức giận, hôm nay gặp phải một tên phóng đãng, trước mặt thái tử mà dám gọi mình là lão bà, nhìn một cái là biết ngay hạng hoàn khố. Bên cạnh thái tử không có kẻ nào tốt đẹp, những thứ phế phẩm vô dụng toàn thiên hạ sao? Tập trung hết ở Trường An, kẻ nào cũng tô vẻ bề ngoài bóng bẩy, trong bụng toàn rác. Nhớ lại thời gian trước phụ hoàng muốn đem mình gả cho thứ tử của Trường Bình quận công Trương Lượng là không kìm nổi giận, đó là thứ khốn kiếp gì chứ? Người trông xấu xí đã đành rồi, lại bôi son chát phấn, đầu còn cắm một bông hoa quyên to như cái bát, mở miệng là phô bày đủ thứ xấu xa. Phụ hoàng cũng tức muốn nổ tung, một bài quan sư thôi mà đọc lắp ba lắp bắp, năm kho lương ở thành nam thôi cũng chẳng đếm đủ, loại ăn hại như vậy dám mạnh miệng nói mình là tướng quân trên ngựa, cưỡi ngựa cũng loạng choạng, mình dùng đá dọa con ngựa một cái là ôm lấy cổ ngựa khóc kêu cha gọi mẹ. Xem ra phụ hoàng ghét mình thật, tùy tiện kiếm một người gả mình đi cho khuất mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, bắt đầu từ dạ dày. Vân Diệp phủ định ngay, thối lắm, ai thích làm phò mã, ta muốn cưới Lý An Lan, làm phò mã nhà ai chứ? Đệ muội đó là nữ nhi của bệ hạ mà, ngươi muốn cưới nàng, nàng sẽ có phong hiệu, còn phong công chúa, ngươi không thành phò mã sao được? Suy nghĩ của Trình Sử Mặc có hơi hỗn loạn, nếu ta nói Lý An Lan là do trời cao định sẵn gả cho ta thì ngươi có tin không? Ta tin, nếu ngươi có ý đồ với nữ nhân nào, ca ca ta tin nhất định nàng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Vân Diệp khẳng định tính chính xác trong lời nói của Trình Sử Mặc. Tán dương nhãn quang trí tuệ của Tiểu Trình, khiến Lưu Tiến Bảo cầm hai hộp thức ăn cứ bĩu môi suốt, mông ăn luôn hai đá, Vân Diệp một cái, Tiểu Trình một cái. Trời tối đen như mực, trước bình minh là tối nhất, Vân Diệp chẳng bận tâm, Tiểu Trình miệng gặm chân gà, nói người hư nhược cần bồi bổ, chẳng sợ trời tối nhét chân gà vào mũi. Không ngờ rằng tới trước cửa cung đã có người đợi, tuổi không nhiều, chừng 30 mấy, không mặc quan phục, chỉ đội mũ sa, hai cái cánh mũ oạt ra sau gáy, hai tay đút trong ống tay áo, đang đi lại trên khoảng đất trống trước cửa cung, hai trưởng trùy theo hầu ở đằng xa. Thấy Vân Diệp và Trình Sử Mặc cưỡi ngựa tới liền dừng bước. Vân Diệp và Trình Sử Mặc nhìn nhau, không nhận ra, nhưng mới sáng ngày ra đã đợi triệu kiến trước cửa cung thì nhất định là nhân vật trọng yếu, không thể vô lễ, nhảy từ trên ngựa xuống, đi nhanh tới vài bước. Tại hạ Lam Điền Hầu Vân Diệp, không biết đại nhân xưng hô ra sao. Hạ quan triều Nghị Lang Đậu Trung, không biết trước mặt Vân Hầu, thất lễ, thất lễ. Vị quan viên lục phẩm mặt tang thương này không biết vì sao sáng sớm đã ở đây, chẳng biết vì chuyện gấp gì. Ôm tâm tư chuyện không liên quan tới mình không hỏi tới, thi lễ với vị triều Nghị Lang đó xong liền đứng ở một bên đợi cửa cung mở. Không bao lâu tiếng truyền lời nối nhau tới, giọng thái giám the thé bên bài, bệ hạ có chỉ, truyền triều Nghị Lang Đậu Trung cận kiến. Đậu Trung nói với Vân Diệp và Trình Sử Mặc một tiếng cáo lỗi rồi vội vội vàng vàng theo thái giám tiến cung. Vân Diệp cứ cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra, ngẫm nghĩ mãi mà không nhớ ra. Không nghĩ nhiều nữa, chắc mình quá lo rồi. 5 lượng bạc cuối cùng cạy được miệng nội thị của Thính Đào Quán. Lý An Lan ở ngay phía sau Thính Đào Quán. Chỉ có một tiểu cung nữ tên là Linh Đăng hầu hạ. Cuộc sống rất kham khổ. Hôm qua hầu hạ Vân Diệp ăn cơm chính là Linh Đăng. Vừa nghĩ tới cái đùi gà mất tích, Vân Diệp liền cảm tạ ông trời an bài thật kéo. Hôm nay mình mang theo hộp thức ăn đúng là có tầm nhìn xa. Để lại một giỏ cho Lý Thừa Cản mà đệ muội của hắn, một cái giỏ còn lại đương nhiên tặng cho Lý An Lan. Giảng bài hôm nay là chính nghị đại phu Vương Khuê, ông ta thông nho học, thạo bách gia, soạn ra 61 quyển lương sử, nói về triều Lương từ khi Tiêu Diễn lập nước. Hôm nay giảng tới chuyện Tiêu Diễn thích Phật Pháp, vì gom tiền mới bán bản thân vào Phật môn, bảo thần tử kiếm tiền chuộc mình ra. Lấy đó cảnh cáo các vị hoàng tử không được quá chìm đắm trong thần đạo sẽ chết đói. Đấu tranh chính trị tàn khốc được lão nhân gia nói rất sống động. Nhất là Tiêu Diễn chết đói thì càng giảng cực kỳ thê thảm. Cứ như ông ta chính là vị Lương Vũ Đế vô cùng hối hận kia. Không biết vì sao, ông ta cứ đứng bên cạnh Vân Diệp mà giảng. Nước bọt mênh mông tràn ra nhỏ lên đầu y, làm Vân Diệp kích động. Muốn đánh ông ta tàn phế. Sau khi bảo các vị hoàng tử viết cảm xúc sau khi đọc xong, liền ngồi ở bàn đối diện với Vân Diệp, hai con mắt lấp lánh nhìn Vân Diệp chằm chằm, nhìn tới mức y dựng lông gáy lên. Không biết tiên sinh có gì giáo huấn, học sinh rửa tai lắng nghe. Vân Diệp không chịu nổi nữa, bên cạnh Trình Sử Mặc ngáy như sấm rền mà ông mặc kệ, ta là học sinh ngoan nghe giảng chăm chỉ, ông nhìn cái quái gì mà nhìn. Lão phu ngày hôm qua ở Tống Phủ được nghe một bộ văn vỡ lòng tuyệt diệu, tên là Tam Tự Kinh, đọc vang vang thuận miệng, văn tự như thác nước đổ xuống suối, các loại điển cố nối nhau không ngớt, làm lão phu thán phục không thôi, lại nghe còn có 2 bộ nữa, không biết lão phu có thể xem được không? Nói chuyện với lão phu tử còn phản đối sao được, thống khoái lấy ra từ trong lòng bản cải biến của Bách Gia Tính và đệ tử quy dâng lên, chỉ hy vọng ông ta mau mau tránh xa mình. Tối hôm qua ta mới nhờ tỷ tỷ dùng hương thơm xông áo, bị nước bọt của ông bắn vào làm uổng công rồi. Vân Diệp cười khổ trong lòng, đám người này cứ như ruồi người thấy mùi thịt thối ảo ảo bu tới. tối hôm qua nhi tử của Tống Liêm chạy tới muốn hai bản, cho luôn. Phát động cả nhà chép 20 bản, đem tới nhà mỗi một vị đại lão thân thuộc, nói là bí kỹ giáo dục con cháu bất truyền của thế ngoại cao nhân, được đánh giá rất cao của các vương công. Trong nhà lại có thêm rất nhiều tự hoa quý giá, đều là quà đáp lễ của các nhà. Nhân lúc lão phu tử lắc lư đầu đọc bách gia tính, độn thổ khỏi phòng học tới nhà ăn, cô tiểu cung nữ có hai cái búi tóc nhỏ trên đâu kia đang chia thức ăn, mắt nhìn cá sắt lát trên bàn mà chảy nướng miếng, miệng lẩm bẩm, không được ăn nữa, sẽ bị phát hiện, không được ăn nữa, sẽ bị phát hiện. Giỏi lắm, ngươi ăn bụng, trả đùi gà cho ta. Vân Diệp nhảy ra, dọa tiểu cung nữ kia kêu cuống lên, không có, không có, nô tì chỉ nếm thử. Sợ tới chảy cả nước mắt rồi, quay lại nhìn Vân Diệp mồm ngoạc ra và khóc, làm Vân Diệp toàn thân mất tự nhiên, vội dỗ, ngươi không ăn bụng, là ta ăn bụng, xem này. Nói rồi cầm một miếng cá cho vào miệng, không tệ, rất là tươi. Lại lấy một cái đĩa đưa cho tiểu cung nữ, ta mời ngươi ăn, không tính là ăn bụng. Sau này nếu ngươi muốn ăn cái gì hãy ăn của ta là được. Tiểu cung nữ rốt cuộc còn là trẻ con, không chịu nổi dụ dỗ của Vân Diệp, thêm vào món cá hết sức tươi ngon, liền nhận lấy cho vào miệng, cái miệng nhỏ xíu mà thoáng chốc tiêu diệt cả đĩa cả, ngay cả nước sốt cũng chẳng còn. Tiểu Linh đang mang đi hộp thức ăn của Vân Diệp, đồng thời mang đi áy náy vì việc thất lễ với Vân Diệp ngày hôm qua. Nó vô cùng có thiện cảm với Vân Diệp, thấy vị tướng công đọc sách này thật tốt, chẳng những không đem chuyện mình ăn bụng nói với ai, còn chủ động gánh tội, món cá hôm nay ngon thật đấy. Mắt tiễn tiểu cung nữ đi, Vân Diệp cười rất đê tiện, thậm chí có một chút âm hiểm. Chính phục một người thì phải bắt đầu từ dạ dày của nàng, đó là biện pháp không bao giờ sai. Biện pháp này chẳng những thích hợp với nam nhân, mà còn áp dụng được với nữ nhân. Kinh nghiệm ăn uống tổng kết ra mấy nghìn năm của Trung Hoa có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Vân Diệp tin chắc món ăn thường ngày mình làm sẽ chinh phục được dạ dày của Lý An Lan. Lý Thừa Cản nhìn theo ánh mắt của Vân Diệp, chỉ nhìn thấy những cây tùng già cao vút, không hiểu vì sao y lại lên cơn. Gãi gãi đầu không để ý tới nữa, ngồi về chỗ của mình bắt đầu ăn. Hắn cứ cảm thấy thức ăn hôm nay thiếu thiếu, mà hắn thì lại khá đói. Thức ăn của mỗi ngư ở trong hoàng gia có định lượng, không giống như truyền thuyết mặc sức trà đạp cá thịt ê hề. Thị nữ trong cung có lẽ có kẻ ăn vụng, nhưng tuyệt đối không dám ăn vụng thức ăn của thái tử điện hạ ta. Như vậy sẽ mất mạng đĩa của Vân Diệp chất đống, còn nhiều gấp đôi của hắn, không cần phản nói. Tên chết tiệt kia lấy thức ăn của mình cho vào đĩa của y rồi. Lý Thừa Càn có chút bi phẫn, lại có chút bất lực. Nếu để tin đồn một vị hầu gia trộm thức ăn của người kế thừa đế quốc thì bách tính cười rụng cả răng, sẽ bị ghi vào sử sách để tiếng thối muôn đời. Lý Thừa Càn đành nuốt bồ hòn làm ngọt, đồng thời quyết định nấu sau bữa cơm Vân Diệp không làm no bụng mình thì nói với An Lan rằng Vân Diệp thực ra là một tên ác ôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, không đơn giản. Trong đơn giản còn chưa ăn xong thì nội thị tới nói nương nương truyền thái tử và Lam Điền Hầu tới điện Cam Lộ kiến giá. Không biết có chuyện gì đây, có điều điện Cam Lộ là thư phòng của hoàng thượng, gặp mặt ở đó chẳng phải sẽ đối diện với đôi vợ chồng khủng bố nhất trên lịch sử. Chẳng lẽ có liên quan tới viên quan lục phẩm ban sáng? Ta có phải là đại thần trong triều của ông, ta chỉ là một nhân vật nhỏ lừa bổng lộc kiếm sống, có chuyện ông đi mà tìm phòng huyền linh, đỗ như hồi ấy, phòng mưu độ kế vang danh ông không tìm, tìm ta làm gì hả? Vân Diệp lòng nguyền rủa, chân không dám chậm chút nào. Lý Thừa Càn cười âm hiểm đi trước dẫn đường, hắn thích nhìn cái vẻ luống cuống của Vân Diệp trước mặt cha mẹ mình. Trong điện Cam Lộ cũng làm một cái giường ấm lớn, trên chiếu trúc trải lớp chăn dày, thêm vào hai lớp thảm nhung, người ngồi lên sẽ lún mất nửa cái mông. Trước mặt Lý Nhị là một cái bàn vuông 1 mét vuông, bên trên bày 5-6 món ăn. Vân Diệp thấy quen lắm, một món thịt kho tàu, một món măng tre mộc nhĩ xào thịt, một bát khấu nhục, lại thêm một món chân giò ninh. Nhưng món gà ăn mày đâu rồi? Hỏng rồi, đây chẳng phải 5 món ăn trong 6 món mà mình dày công chế biến hôm qua sao? Không phải là Bảo Linh đang đưa cho Lý An Lan sao? Thế nào lại ở trên bàn của Lý Nhị? Có phải là hơi quen? Không. Lý Nhị múc một chén canh cho vào miệng nuốt chậm rãi. Vị đậu nành trong món canh móng giò là thuần nhất, tinh hoa của móng giò hoàn toàn nằm trong đó. Cắn một miếng mềm mại ngầy ngậy, ông ta ra tay chuẩn thật. Tiểu thần hôm qua vô tình thất lễ với công chúa, trở về nhà hối hận vô cùng, không biết phải bồi tội thế nào. Trong nhà bốn vách trống trơn, chỉ có mỗi tài nấu nướng còn dùng được, liền làm mấy món ăn cho công chúa An Lan, mong có thể làm dịu bớt lửa giận của công chúa, cũng làm bớt áy áy trong lòng thần. Khá đấy, những lời này rất có trình độ, không thể hẹn là đệ tử của cao nhân. Cái tội danh ngươi vô duyên vô cớ tặng thức ăn coi như ngươi đã thoát, còn cái này ngươi giải thích ra sao? Lý Nhị lấy trên giường một đĩnh bạc ném tới, 5 lượng, bên trên thấy rõ ràng chữ khắc của Vân Phủ. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Lý Nhị, căn bản coi Vân Diệp như không tồn tại, gặp một miếng thịt xào măng. Cho vào bát Lý Nhị, bệ hạ thư món này đi, rất là được, mùa đông thế này mà y kiếm được măng tươi thật phí công. Đồ ăn cướp, đó là thức ăn ta tặng con gái ông đấy, tên thái giám không chim cũng thật đáng thương, thưởng cho mấy lượng cũng bị vợ chồng các ngươi cướp mất, thức ăn ngon như thế, sao lại phạm vương pháp, đây còn là chỗ nói lý lẽ nữa không? Trước mắt lại nghĩ, nơi này không phải đời sau, lời Lý Nhị bệ hạ mới là vương pháp, hiện giờ đúng là không có chỗ nói lý. Chuyện hối lô thái giám nghe ngóng Lý An Lan phải giải thích. Hôm nay chưa tới canh bốn thần đã dậy, chỉ sợ công chúa trách tội. Gặp được nội thị dẫn đường liền nghe ngóng vài câu về sở thích của công chúa An Lan, chuẩn bị lấy lòng. Không ngờ bệ hạ nhìn xa vạn dặm, chút tâm tư xấu xa của tiểu thân không qua được mắt của bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội. Phụ hoàng, Lam Điền hầu hôm qua vô ý mạo phạm An Lan tỉ tỉ, lòng hối hận không thôi. Hải nhi trong cung đã nói phải bồi tội, nghe ngóng sở thích của tỷ tỷ từ nội thị cũng là có, mong phụ hoàng niệm y có lòng thành mà tha cho một lần. Lý Thừa Càn đúng là huynh đệ tốt, mặc dù thường ngày có hơi vô sỉ, nhưng vào lúc quan trọng vẫn nhờ cậy được. Hai địa chủ ông địa chủ bà lớn nhất triều đường không thèm nhìn hai huynh đệ đứng dưới đất, nàng một miếng, chàng một miếng, ăn hết sức vừa miệng, vừa ăn còn vừa bình phẩm tài nghệ của Vân Diệp. Lý Nhị có vẻ rất hợp ý với món thịt lợn, cho từng miếng lớn vào miệng nhai gật gù không ngớt. Thấy không khí dịu hơn rồi, Vân Diệp liền đánh bạo giới thiệu đặc điểm từng món ăn. Trường Tôn Hoàng hậu nghe rất kỹ, thi thoảng còn hỏi vài câu. Vân Diệp và Lý Thừa Càn nhìn nhau cười, xem ra hôm nay có thể qua ải. Ngươi và sư phụ ngươi tình như cha con, vì sao đem di cốt hóa thành tro giải vào sông lớn, ngay cả chỗ cho hậu nhân bái tế cũng không có. Lý Nhị cơm no rượu say, xúc miệng làm một ngụm trà rồi hỏi, cát bụi về với cát bụi, tới từ đâu thì trở về đó. Sư phụ nói nếu đã trần trụi mà tới, nhất định phải trần trụi mà đi. Thần đã lớn, chút quyến luyến cuối cùng của sư phụ ở nhân gian đã không còn. Tiểu thân tuân theo di chúc của người, đưa người về với trời đất, hình ảnh lưu lại trong tim. Ta chuẩn bị đáp án lâu rồi, biết thế nào ông cũng hỏi mà. Đây đúng là hành động của cao nhân, đi là đi dứt khoát, không để lại chút gì. Hôm nay ngươi thành thực nói cho trẫm biết, Bạch Ngọc Kinh là thế nào, có tạo thành uy hiếp với đại đường của ta không? Nay ngươi đã là một thành viên của đường, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, ngươi thận trọng mà đáp. Lý Nhị lần đầu tiên nói chuyện ở cùng lập trường với Vân Diệp, bệ hạ hoàn toàn có thể cho rằng Bạch Ngọc Kinh là thứ giống như Đông Hải Long Cung hay Lăng Tiêu Bảo Điện trên 9 tầng mây. Theo như suy đoán của tiểu thần, Bạch Ngọc Kinh là một loại cảnh giới tinh thần, mà không phải là một nơi tồn tại thực sự. Có người từng bay lên trên 9 tầng trời, ngoài mây trắng ra thì chẳng có thần tiên bay đi bay lại. Thiên trì của Tây Vương Mẫu ở ngay trên núi Côn Lôn, tốn vài năm là tới được. Trên đó trừ băng tuyết chỉ có một cái hồ lớn, lạnh chết người, thở cũng không được. Thần không tin có thứ gì có thể sống quanh năm trong hoàn cảnh đó. Cái gì mà hoa 4 mùa không tàn, ngay cả một cọng cỏ cũng chẳng có một cái. Nhớ lại thần hối hận vì tới đó chơi. Vân Diệp cười thầm trong bụng, ta tới 3 cái thiên trì rồi. Hỏa Sơn Hồ ở Đông Bắc, thiên trì của Thiên Sơn, thêm vào thiên trì của Tây Tạng. Nói thực lòng, nếu bỏ đi các công trình du lịch, thì con mẹ nó đúng là cái chỗ man hoang. Leo núi leo tới chân mất chi giác, chạy lên xem chỉ có hồ nước màu lam, lỗ lớn. xuống núi rồi còn mạnh miệng dựa theo tưởng tượng về mỹ cảnh trong lòng mình bốc phét với người khác, mình chịu thiệt không cho người khác sướng hơn. Một đám vinh đệ bị mình lừa đi, quay về thiếu chút nữa bóp chết mình. Rồi tới khi người khác hỏi tới thu hoạch chuyến du lịch thì lại làm ra vẻ mê say hình dung lại, làm mình phải hận ngôn ngữ của bản thân quá thiếu thốn. Cả nhà ba người Lý Nhị hiện giờ vẻ mặt rất giống với mình khi lên bảng không trả lời được câu hỏi, hoang mang, hai con mắt vô tri mở to tới ngớ ngẩn. Người có thể bay lên trời. Ngươi đã từng tới thiên trì của Tây Vương Mẫu à? Tuyệt Cố Mèo, Vân Diệp. Thấy mình đúng là chuyên gia đánh trống lảng, thoáng cái đem vấn đề từ hướng đi của sư phụ thành vấn đề khoa học phổ thông, con người có thể bay được không? Háng giọng vài tiếng, làm ra dáng vẻ của hướng dẫn viên trong viện bảo tàng, khiến ba người nhà Lý Nhị phải sinh lòng kính trọng. Bệ hạ đã thấy đèn khổng minh chưa? Đó là vật để cầu phúc, đương nhiên là chậm thấy rồi. Đang nói chuyện người bay lên trời, đừng có dẫn đi lung tung. Lý Nhị mặt hơi cau lại. Bệ hạ, người kia chính là ngồi đèn khổng minh bay lên trời. Nói bậy, đèn khổng minh nhà ai có thể đưa người bay lên trời được? Lý Nhị bộc một cái nhảy từ trên giường xuống, đôi mắt hung ác nhìn xoáy vào Vân Diệp. Nếu như không có một lời giải thích hợp lý, hôm nay Vân Diệp sẽ chết còn khó coi hơn lợn. Bệ hạ chớ giận nghe tiểu thần nói hết đã. Người thấy đèn khổng minh hai xích có thể đem nến hoặc mồi lửa lên trời phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, thiếu niên ca không bộc phát trong im lặng thì tử vong trong im lặng. Đó chính là lời giải thích tốt nhất về Lý Thừa Càn, khiến cho đế vương đời sau không một ai không lấy hắn làm mẫu cảnh cáo người nối nghiệp của mình. Trong con mắt Vân Diệp, sau này hành vi đảo lộn luân lý của Lý Thừa Càn có một nửa tội thuộc về vợ chồng Lý Nhị. Giáo dục hoàng tộc nghiêm khắc vốn đã đem tình thân đạm bạc tiêu hao hết. Một người sống trong tường cao viện sâu không học tập sự bạo ngược tự do của người đột quyết mới là lạ. Còn về Luyến Đồng, ngươi không cho hắn tiếp xúc bình thường với nữ tử, đó chỉ là áp chế mê muội. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý phản nghịch tuổi thiếu niên, xuất hiện loại chuyện này là hợp lý thôi. Ha ha, ai bảo ngươi là thái tử, hai huynh đệ chúng ta không có loại khổ não này, sống trong nhà tốt, ăn đồ ăn ngon, muốn đi thanh lâu là đi, muốn cướp mỹ nữ là cướp, khoái lạc làm sao, vân. Diệp phủi bò khoe khoang trước mặt Lý Thừa Càn, vẻ chua chát trên mặt Lý Thừa Càn càng đậm, đến cả tên vô tâm trình sử mặc cũng không nỡ nhìn. Dù là thái tử cũng là thiếu niên 12 tuổi, mặc dù ý nghĩ kháng cự trong lòng ngày càng mạnh, nhưng không thể hiện ra. Hờ hững nói một câu, chẳng sao, rồi có một ngày ta cũng như thế. Vân Diệp nghe câu này mà ớn lạnh, rồi có một ngày là ngày nào? Ngày tạo phản à? Ta nếu làm vua, thì phải để ta muốn làm gì thì làm, nếu có. Thần tử can gián, cho toại nguyện, giết 500, há chẳng yên sao? Lời khốn kiếp vô cùng này đã hoàn toàn chôn sống hắn, chôn luôn giấc mộng đế vương của hắn. Cổ nhân đã nói rồi, ngăn chẳng bằng thông. Ý nghĩ tà ác như nước lũ không thể ngăn nổi. Ngàn năm trước đại vũ cũng hiểu lý này, Lý Nhị thông minh một đời sao lại không hiểu. Thiếu niên trước mắt này khiêm nhường lễ độ, ăn nói cao quý, cử chỉ phóng khoáng, ai mà biết trong đầu hắn ẩn chứa một con ác thú ăn thịt người. Cố thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngà kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng. Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Lý Thừa Càn đọc tiếp, nhân hàng quá, nhiên hậu năng cải, khốn vu tâm, hành vu lự, nhi hậu tác, trinh vu sắc, phát vu thanh, nhi hậu dụ, nhập tắc vô pháp gia phất sĩ, xuất tắc vô địch quốc ngoại hoạn già, quốc hàng vong, nhiên hậu chi sanh vu ưu hoạn, nhi tử vu an nhạc dã. Người ta thường sai rồi mới sửa, lòng có bực tức mới căm phẫn đứng dậy, thể hiện trên nét mặt, ý muốn lộ ra lời nói, sau đó mới được người khác hiểu. Nếu trong nước không có đại thần kiên trì giữ phép tắc và người hiền giúp vua, lại không có ai lo bị địch quốc nước ngoài xâm phạm, một quốc gia như thế thì sẽ bị diệt vong. Bởi thế ta có thể hiểu cái lẽ tại sao con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui. Đọc xong rồi hỏi, Diệp Tử, ngươi cũng cho rằng những lời này của Mạnh Tử là đúng sao? Không nhìn. Ánh mắt tuyệt vọng của hắn, đương nhiên là đúng rồi, rất thích hợp để nói với người khác, như ta bây giờ có thể nói như thế với ngươi. Mắt Lý Thừa Cản sáng lên, Vân Diệp biết hắn đã hiểu hàm ý của mình, chi là sau này nếu Lý Thừa Cản vừa gặm chân gà vừa nói với người khác mấy lời đại loại như Cố Thiên Tương Hàng Đại Nhâm Vu Thị Nhân Giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí. Thì đánh chết Vân Diệp cũng không thừa nhận mình dạy Lý Thừa Cản nói với người khác câu này. Đạo lý lớn ai cũng hiểu, nếu ngươi không phải là thánh nhân trời sinh thì đừng làm theo sách miêu tả con người phải làm gì, đó là tác phẩm văn học, dùng để giáo dục người, chỉ có thể nói nó là giá thế giới trị quan phổ biến. Chúng ta có thể tán dương mỹ đức trong sách, thậm chí thi thoảng xuất hiện một vị thánh nhân cũng ta có thể lấy lễ mà bái, đem mỹ đức truyền thừa đời đời. Biết được con đường chính xác, không nhất định là phải đi, nếu ai cũng đi theo một con đường, chẳng phải con đường đó sẽ xuất hiện hiện tượng kẹt xe sao? Lúc này kẻ đi đường xa nói không chừng về nhà sớm hơn ngươi, đang ngồi trên ghế sofa uống bia xem đá bóng, còn ngươi chỉ ở trên đường dùng túi ni lông giải quyết vấn đề đại tiểu tiện. Lôi Phong là thánh nhân, chúng ta đều học tập theo, thậm chí nghe nói tinh thần của ông ta ở Mỹ cũng rất có thị trường. Giúp đỡ những người trong phạm vi năng lực có thể là bổn phận làm người, nhưng tận lực làm thế thì vượt qua phạm trù năng lực của chúng ta rồi, nói không chừng sẽ dẫn tới suy đoán ác ý. Đó chính là giới hạn làm người của Vân Diệp. Lý Thừa Càn rất hưng phấn, giải quyết được tâm kết đã bị nhiễu loạn, tuy còn có chút mơ hồ, song tinh thần rất tốt. Biết loại nhóc con đầy bụng mưu mô này hiện cần thời gian tự suy nghĩ, đang định cho hắn thời gian và không gian thì một tiếng ọc ọc ọc như sấm rền vang lên. Trình Sử Mặc hung dữ nhìn hai tên ngốc chơi trò đoán đố, bữa trưa hắn còn chưa được ăn. Nội thị, trúc quan trong Đông Cung sắp điên rồi. Thái tử điện hạ, hầu gia, tiểu công gia cởi áo ngoài, chỉ mặc quần áo bó chạy trong nhà bếp bắt 7-8 con gà. Tiểu công gia đang giết gà, hầu gia đang nhổ lông, thái tử điện hạ đốt lửa, mặt nhem nhuốc khói không còn nhận ra nữa. Hỏng rồi, hầu gia lại kiếm một cái cuốc, thái tử điện hạ đang đào bùn, bọn họ muốn đắp tường à. Còn bảo tìm lá sen để gói đồ, Vân hầu gia bọc bùn lên gà rồi ném vào đống lửa, muốn hỏa táng mấy con gà đáng thương sao? Bọn họ đang uống rượu, may quá, là rượu nho. Khí lạnh mùa đông bị đống lửa xua tan, bầu trời âm u cũng hé ra một chút thoáng đãng hiếm có. Trong vườn hoa Đông Cung, ba thiếu niên quý tộc ngồi trên tảng đá uống rượu, thi thoảng đánh đấm tranh giành của nhau. Mệt rồi dựa vào cây thở. Đây là ngày đẹp nhân trong đời ta, dù có bị mẫu hậu trách phạt cũng đáng. Lý Thừa Càn không chống nổi hơi rượu, mặt đỏ phừng phừng. Lẩm bẩm, dám thối, lại còn cả đời, ngươi còn non lắm, đến vũ còn chưa nhú mà nói lời của ông lão 70-80, ngươi tưởng mình thảm lắm à. Đợi tới khi ngươi lưu danh trên sử sách rồi sẽ không nói câu này nữa, có điều bệ hạ sẽ thành thiên cổ nhất đế, áp lực của ngươi lớn lắm hả? Cường gia thắng tổ, cha ta dạy ta như thế, ta không tin không vượt qua được cha ta. Thành Càn, ngươi phải có chí khí, xung quanh đại đường toàn vương bát đản, chúng ta đập nát chúng. Đập nhiều tên vương bát đản không tin không vượt qua được đời trước. Trình Sử Mặc học từ Vân Diệp thì làm gì có cái gì hay ho được. Ba người bọn không hề phát hiện ra Lý Nhị, Trường Tôn Hoàng hậu đang đứng ở trong rừng trúc cách đó không xa, chưa tới đã nghe thấy ba thiếu niên nói chuyện, nội thị cung nữ xung quanh tránh thật xa. Lý Nhị vốn nổi giận thì sắc mặt lại bình tĩnh, Trường Tôn Hoàng hậu lại vui mừng. Còn nhớ bài hát mà chúng ta học của sư phụ ta ở Lũng không? Còn mặt dày gọi là bài hát, chỉ có một đoạn ngắn thôi, có điều có thể khích lệ chúng ta. Mượn hơi rượu đọc ra hợp ý cảnh lắm. Bài gì? Chúng ta cùng đọc sao? Ngươi bị ngốc à? Mặt trời ló dạng, tỏa ánh dương hồng. Sông rời khỏi dòng, đổ ra biển lớn rồng nằm thoát vực. Móng lân bay múa. Hổ con cất tiếng, trăm thú hoảng loạn. Chim ưng thử cánh, bụi cuốn ẩm ấm. Kỳ hoa mới nở, rực rỡ lung linh can tương mới mài. sắc bén loang loáng dọc có thiên cổ ngang. Có bát hoang, trời cao xanh xanh, đất rộng vàng vàng tiền đồ như biển, tương lai vang vang mừng thay thiếu niên, mãi cùng trời đất ngạo thay thiếu niên, vững với non sông. Mới đầu chỉ có Vân Diệp và Lý Thừa Can lẻ nhè đọc, sau khi Trình Sử Mặc gia nhập liền dần biến thành hùng hồn, đọc xong một lần thấy khoái chí, cất cao giọng gào một lần nữa. Bài này vốn mang phong thái khẳng khái hào hùng, rất thích hợp đọc lớn. Chí khí thiếu niên thời khắc này bành trướng, chỉ thấy tất cả thứ ruồi nhạng xung quanh đều không đáng nhắc tới nữa. Lửa tắt dần, vỏ ngoài gà ăn mày bị lửa nướng cứng, gà chín rồi. Ba huynh đệ giống lên, đập vỡ vỏ ngoài, thịt gà trắng nón lộ ra trước mặt ba thiếu niên đói khát. Có người tới, hết gà rồi, Lý Nhị gặm chân gà đi mất. Trường Tôn Hoàng hậu che miệng cười trộm đi cùng, đáng hận nhất là hai tên nội thi khiêng một sọt bùn đi theo. Để lại ba tên thiếu niên đưa mặt nhìn nhau, mông mỗi tên có một dấu bàn chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, miếng sắt đắt tiền bị người ta bắt nạt rồi, Vân Diệp định trốn trong nhà không ra ngoài nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Lý Nhị muốn tìm ngươi thì ngươi có trốn đến chân trời ông ta cũng lôi ra được. Một chỉ ý nhẹ nhàng rơi trên đầu y, viện phán viện khác vật đại đường kiêm trường sử hành quân tả vũ vệ, viện chính là Lý Thừa Càn. Tìm khắp cơ cấu quốc gia đại đường, chẳng một ai biết khác vật viện là cái nơi nào. Cuối cùng hỏi Lý Thừa Càn, hắn mới tìm được một viện tử cực lớn bên cạnh Duyên Hỷ Môn Hoàng Thành, cả viên cây cối tùm, diện tích 5 mẫu, trong Hoàng Thành cũng coi là viện tử có hạng rồi. Đương nhiên không thể so với Trung Thư, môn hà ở gần đó. Mỗi tội cũ quá, cửa sổ có cái rời cả ra rồi, đứng trong phòng ngẩng đầu lên là thấy bầu trời xanh ngắt. Tới chiều đường đã một thời gian rồi, biết hiện giờ Lý Nhị rất nghèo, nhất là sau khi bị Hiệt Lợi bắt chẹt một trận thì càng nghèo. Nghe nói Tử Thần Điện mà ngày ngày ông ta làm việc cũng hè thì nóng nực, đông lạnh giá, cung điện mới tu sửa vẫn đang dang dở, làm Hoàng Thành trông rất khó coi. Nhưng cái nơi thế này thì ta làm việc thế nào? Đây là một cơ cấu, là cơ cấu khoa học mà ta từng nói với Lý Thừa Càn, là nơi cần làm việc thực tế. Song cơ cấu ngay cả cửa sổ cũng chẳng có thì hy vọng nghiên cứu ra được cái gì. Hiện giờ đâu phải là thời kỳ Mao Thái Tổ, dựa vào nhiệt tình mộng tưởng có thể chinh phục tất cả. Vân Diệp là một tên chủ nghĩa công lợi triệt để, nếu muốn thành tích, vậy phải có báo đáp tương ứng. Hoàn cảnh hiện giờ của y so với khác vật viện trong tương tượng chênh nhau quá xa. Chỉ có 30 mấy người, còn là những cao thủ khác vật tìm trong quan thị tòng gia, có lão gia gia, có bà bà, có thúc thúc, chỉ không có huynh đệ. Nhân tài khác vật trẻ tuổi mới là thứ Vân Diệp cần. Trong những người này có chuyên kiến trúc thổ mộc, chính là kiến trúc sư, còn dùng được. Có người chuyên môn xem phong thủy định mộ huyệt cho người ta, sao cả phong thủy sư cũng phái tới. Có người chuyên môn đào kênh, được rồi, vị này là công trình sư thủy lợi, thợ rèn, thợ ngói, thợ mộc. Còn có một vị không biết xấu hổ cứ nói, cùng Lý tận tình cho tới chết, không hiểu là ý gì luôn. Chán Vân Diệp nổi gân xanh chẳng chịt, đây là nơi mình mơ tới sao? Bảo kiến trúc,